Ngọc Tiên Duyên, chương 419, xứng danh. Góc truyện audio.com. Phút chốc, Hoa Lân quả nhiên đẩy cửa mà vào. Hắn tiến vào cửa câu nói đầu tiên, nhân tiện nói: "Đa tạ Lôi nhị ca vì ta xây dựng được rồi trụ sở. Tiểu đệ vô cùng cảm kích, thật không biết nên làm gì cảm ơn ngươi." Lôi Tranh cười nói: "Hoa huynh đệ khách khí. Ngươi vì chúng ta Trần Duyên Tinh làm tất cả, chúng ta đều là rõ như ban ngày. Tại hạ chỉ vì ngươi làm chút chuyện nhỏ này, thực sự là chân hà đường tai." Chấm, song phương một phen khách sáo. Hoa Lân mượn cơ hội lại khích lệ một lần Hoắc Không, nói hắn làm việc kỹ lưỡng, làm người cảnh cẩn thận vân vân. Nói rồi nửa ngày, đang muốn chuyển tới đề tài chính, lại nghe sau lưng cửa lớn, kẹt kẹt, một tiếng bị người mở ra. Bách Sầu Ông cùng Cự Luyện Thành cùng đi vào trong phòng. Hoa Lân tuy rằng cùng Cự Luyện Thành từng có gặp mặt một lần, nhưng cũng không biết hắn chính là người chính mình muốn tìm. Liền chỉ là hướng về bọn họ đơn giản được rồi một cái lễ thì thôi sự tình, ai biết Cự Luyện Thành nhưng trực tiếp hướng mình đi tới. Chắp tay nói, nghe nói Hoa thiếu hiệp giá lâm, vì lẽ đó Cự Mỗ cố ý đến đây gặp lại. Nghe nói ngươi, Đỉnh Nộ Vân, vẫn còn muốn thiết lập một lớp cấm chế. Không biết Cự Mỗ có thể không giúp được việc khó khăn đây. Hoa Lân mừng lớn nói, tiểu đệ đang muốn bái phỏng tiền bối. Nếu có thể được ngài giúp đỡ, tiểu đệ thực sự vô cùng cảm kích. Cự Luyện Thành gật gật đầu, lôi kéo Hoa Lân ở bên bàn trà ngồi xuống, lập tức chuyển tới đề tài chính nói. Sớm phàm trận pháp loại hình, đều phải có mắt trận giúp đỡ, mới có thể khởi động toàn bộ trận pháp vận chuyển. Liền không biết Hoa thiếu hiệp có bảo vật gì, có thể dùng ở trận pháp bên trên. Hoa Lân sửng sốt nói, có là có một ít, liền không biết đảm nhiệm được không. Điện trên Lôi Tranh sau khi nghe xong, mất hứng nói, tứ sư đệ, trên tay ngươi không phải có một ít bảo vật sao? Sao không lấy ra cho Hoa thiếu hiệp thử xem? Cái này, Cự Luyện Thành lúng túng nói, ta những thứ đó đều dùng ở trận pháp đặc biệt trên, vì lẽ đó không quá áp dụng. Lôi Tranh tức giận nói, ngươi muốn ta nói thế nào ngươi đây? Bên cạnh Bách Sầu Ông sợ bọn họ huyên náo không hợp, liền chen miệng nói, như vậy đi, ta có một con tử lôi chuông, liền đem nó cho Hoa thiếu hiệp quên đi. Cự Luyện Thành mừng lớn nói, vậy thì thật là tốt, có tam ca tử lôi chuông tọa trấn, này lớp cấm chế phải làm rất là kiên cố. Xa xa Lôi Tranh nhưng không còn gì để nói, Bách Sầu Ông đang muốn đứng lên đi tới lấy tử lôi chuông, Hoa Lân nhưng ngăn lại nói, chờ đã, ta có thể nào lại dùng các ngươi bảo vật, chính ta có một ít, các ngươi nhìn hợp không hợp dùng. Hoa Lân mở ra nhẫn không gian, từng cái đem thực cốt long nơi đó chiếm được đồ vật tất cả đều đặt ở trên mặt bàn. Cự Luyện Thành không chớp một cái nhìn hắn đem bảo vật ra bên ngoài móc, một bên xem một bên lắc đầu nói, những thứ đồ này tất cả đều bên trong xem không còn dùng được. Chính nói, liền thấy Hoa Lân đem luyện hồn đỉnh cũng lấy ra, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói rằng, ai nha, vật này linh khí rất mạnh, nếu như dùng làm trận pháp tác dụng, nói không chắc có thể chống đối đại đa số công kích. Lôi Tranh cùng Bách Sầu Ông sau khi nghe xong, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng Hoa Lân vẫn đang suy nghĩ tâm sự, thầm nghĩ. Vừa nãy chính mình đem sở hữu bảo vật đều lấy ra, làm sao Tiểu Bạch còn ở ngủ say như chết? Phải biết những bảo vật này tất cả đều bị nó chiếm. Nếu như đổi thành ngày xưa, e sợ nó đã sớm nhảy lên đến phản đối. Đang muốn, liền thấy Cự Luyện Thành cầm lấy luyện hồn đỉnh nhìn một chút, liên tục thở dài nói, vật này rất tốt, chẳng qua so với tam ca tử lôi chuông đến, vẫn kém hơn không ít. Hoa Lân nghe được kém không ít, liền hỏi, Muốn như thế nào bảo vật mới có thể làm trận pháp tác dụng đây? Cự Luyện Thành nói. Như thường lệ quan tâm tới nói. Linh khí càng mạnh đồ vật, lấy hiệu quả liền càng là bắt mắt. Hoa Lân nói. Vậy nếu như sử dụng bảo kiếm loại hình binh khí đây? Cự Luyện Thành tán dương. Hoa huynh đệ quả nhiên tài trí nhanh nhẹn. Phi kiếm xác thực có thể dùng đến kiến tạo phòng ngự trận. Thế nhưng ai sẽ cam lòng dùng chính mình quán dùng binh khí đến kiến tạo như thế một cái trận pháp đây? Hoa Lân nói. Ta liền cam lòng. Cự Luyện Thành lắc đầu nói. Hoa thiếu hiệp kính xin cân nhắc sau đó làm. Phải biết một thanh linh khí 10 phần bảo kiếm là phải trải qua vô số lần mài giũa, cùng với vô số năm tháng trưởng thành sau mới có thể trở thành là một thanh kiếm tốt. Sớm phàm tu chân người, không ai không đem mình bảo kiếm nhìn ra so với tính mạng của chính mình còn trọng yếu hơn. Hoa Lân cười nói, người yên tâm thôi, ta có một cái tốt vô cùng bảo kiếm, nhưng ta nhưng cũng không làm sao yêu thích dùng nó. Lấy tiền bối đều có thể lấy yên tâm. Cự Luyện Thành thầm nghĩ, người đều không thường thường sử dụng, thanh kiếm kia nhất định cũng không phải cái gì tốt kiếm. Nghĩ tới đây, liền qua loa hắn nói. Nếu như thế, vậy liền đem kiếm cho ta nhìn một chút chứ. Hoa Lân do dự nói. Cái này, Cự Luyện Thành mất hứng nói. Thiếu hiệp nếu muốn tại hạ thay ngươi tạo phòng ngự trận, rồi lại không cho tại hạ nhìn vật liệu, đổi thành người khác, sợ là sớm đã rời đi. Hoa Lân bất đắc dĩ nói. Tốt lắm thôi, cho ngươi xem cũng được. Chẳng qua ngươi chờ chút đã. Ta muốn trước tiên đi đem lớn cửa đóng lại mới được. Nói xong, Hoa Lân xoay người liền đi đóng lại cửa điện. Cự Luyện Thành, Lôi Tranh, Bách Sầu ông đều là âm thầm buồn cười. Nghĩ thầm món đồ gì quý giá như vậy, lại muốn đem cửa lớn cũng đóng lại. Đang muốn, liền thấy trong đại điện tia sáng tối sầm lại. Hoa Lân đã đóng cửa lại. Sau đó đi trở về, nói rằng, khặc khặc, cho nên ta muốn thành lập tiên kiếm phái, cũng cùng thanh kiếm này có quan hệ. Nói mở ra nhẫn không gian, chanh, một tiếng, đem, phi bộc kiếm, rút ra, kiếm này vừa ra, toàn bộ đại điện cũng vì đó sáng ngời. Lôi Chanh chờ người càng cảm thấy một luồng không gì sánh kịp áp lực phả vào mặt. Nhìn chăm chú nhìn lên. Chỉ thấy một thanh oánh oánh phát sáng bảo kiếm, thình lình lơ lửng giữa không trung. Hoa Lân lui lại một bước, nói rằng, chính là thanh kiếm này, không biết có thể hay không dùng ở phòng ngự trận trên. Một lát không người nói chuyện, Hoa Lân chỉ đến hỏi lần nữa. Khặc khặc, thanh kiếm này đến tột cùng có thể hay không dùng ở phòng ngự trận trên. Lôi Tranh ba người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lôi Tranh đầu hỏi trước, này kiếm tên gọi là gì? Thật giống thập đại tiên kiếm bên trong, cũng không có danh hiệu của nó. Bách Sầu ông lại nói, kiếm này không phải chuyện nhỏ, Hoa huynh đệ vẫn là đem nó thu hồi đến thôi. Cùng lúc đó, Cự Luyện Thành nhưng run giọng nói, cái này, có thể hay không thanh kiếm cho ta nhìn một chút? Hoa Lân gật đầu nói, thanh kiếm này tên là Phi Bộc, là ta ở giải thần trận bên trong nhặt được. Cự tiền bối cứ việc cầm đi nghiên cứu. Cự Luyện Thành đưa tay phải ra, chuẩn bị đi lấy không trung. Phi Bộc kiếm, ai biết ngón tay hắn chưa chạm được thân kiếm, liền thấy hàn quang lóe lên. Phi Bộc kiếm, đột nhiên chém ngang, kém một chút đem bàn tay hắn cho gọt đi. May mà Hoa Lân nhanh tay lẹ mắt, chanh. Một tiếng nắm lấy chuôi kiếm, lúng túng nói, hết cách rồi, những này kiếm chính là không nghe lời, ta cũng không khống chế được. Nói xong, Hoa Lân đem Phi Bộc kiếm hai tay phụng đến Cự Luyện Thành trước mặt. Cự Luyện Thành tiếp nhận Phi Bộc kiếm, nhưng cảm giác nó ở trong tay chính mình nhảy động không ngừng. Lúc này âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm thật muốn đem kiếm này dùng ở trận pháp bên trên, không thông báo sản sinh hiệu quả như thế nào. Nghĩ đến đây, liền cẩn thận từng ly từng tí một mà thanh kiếm trả lại Hoa Lân. Nói rằng, thanh kiếm này, khạc khạc, dùng ở phòng ngự trận trên thực sự đáng tiếc. Kính xin Hoa thiếu hiệp cân nhắc. Hoa Lân nói, không sao cả, có thanh kiếm này, chúng ta tiên kiếm phái mới có thể gọi là danh xứng với thực tiên kiếm phái. Các người nói đúng chứ? Convert by, says, cách chương.